Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, săn giết người đột biến. Đi ra phòng họp Vương Húc, đứng tại cổng rút một điếu thuốc, cũng không yên lòng Striker sẽ cự tuyệt hắn. Striker phi hường thống hận người đột biến, bởi vì hắn nhi tử Jason liền là người đột biến. Năng lực là chế tạo huyễn cảnh cùng khống chế người khác tâm trí. Jason lực lượng phi thường cường đại. 20 năm trước, Striker đem hắn giao cho người đột biến lãnh tụ, có được tâm linh khống chế lực lượng giáo sư X, hy vọng tại khởi đầu người đột biến học viện giáo sư X có thể chữa trị Jason tật bệnh. Đáng tiếc người đột biến siêu năng lực không phải tật bệnh. Giáo sư X cũng thúc thủ vô sách, cũng mấy lần lâm vào Jason chế tạo huyễn cảnh bên trong, kém chút ủ thành đại họa. Cuối cùng, giáo sư X không có biện pháp, chỉ có thể tướng Jason đưa đi. Ai biết, Jason lực lượng theo thời gian càng ngày càng mạnh, ngủ trong mộng, đều có thể tướng người khác kéo vào mình biên chế huyễn cảnh bên trong. Striker một nhà chịu đủ tàn phá. Cuối cùng Striker lão bà lấy tự sát phương thức kết thúc sinh mệnh, lưu lại di nói mình sinh ra ác ma, muốn đi trong thiên đường sám hối. Từ ngày đó trở đi, Striker liền là người đột biến vì dị loại, cho rằng đây là một đám đi ra địa ngục ma quỷ. Cho rằng giáo sư X để Jason đến, chính là muốn phá hủy gia đình của hắn. Thế là Striker quyết định, nếu không tiếc hết thảy đại giới đi tiêu diệt người đột biến. Lúc này mới có năm 1985. X vũ khí kế hoạch sinh ra. Dựa theo thời gian tuyến đến xem, hiện tại là năm 2005. X-Men một kịch bản mở ra thời gian. Tại cái này một bộ bên trong, nhân loại cùng người đột biến mâu thuẫn còn không có trở nên gay gắt. Striker căn bản không hề lộ diện cơ hội. Vương Húc không tin mình cho ra đối phó người đột biến cơ hội. Striker còn có thể thờ ơ. Muốn biết Striker vì tiêu diệt người đột biến đã lâm vào cực kỳ điên cuồng tình trạng. Tại X-Men 2 khai mạc khúc bên trong, hắn không tiếc bày ra người đột biến đi ám sát Tổng thống, vì chính là để người đột biến cùng nhân loại trở mặt thành thù, làm mình có thể đạt được bắt đầu dùng cơ hội. Văn phòng cửa sắt bị đẩy ra, người mặc quân trang Striker tướng quân cầm bổ nhiệm đi ra. Ta muốn hồ không căn cứ, không ít hơn 500 người hải quân lục chiến đội binh sĩ, 10 chiếc máy bay trực thăng, 20 chiếc xe bọc thép, một cái ít nhất từ 50 vị nhà khoa học tạo thành nghiên cứu khoa học đoàn đội, một bút không ít hơn 5.000 vạn USD khởi động tài chính. Ta cho ngươi 1.000 tên lính, 20 chiếc máy bay trực thăng, 100 vị nhà khoa học, 1 ức USD khởi động tài chính. Yêu cầu chỉ có một cái. Lần sau cùng ta lúc nói chuyện, muốn tăng thêm nghị viên tiên sinh. Tại Vương Húc nhìn chăm chú dưới, Striker sực sốt một chút, khóe miệng lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Hồ không đập lớn Colorado đại hạp cốc bên trên Hoover đập nước là rất nhiều tai nạn trong điện ảnh nhân vật chính. Mà tại Wolverine hệ liệt bên trong, ban sơ X vũ khí kế hoạch chính là tại nơi này triển khai. Lần nữa đến hồ không đập lớn, vuốt ve băng lãnh mặt tường, Striker cật xúc rất nhiều. Nghĩ lúc trước ít vũ khí kế hoạch thất bại lúc, hắn là bực nào tâm cho ý lạnh. Nếu là không có người đột biến uy hiếp luận ra sân khấu, chỉ sợ hắn cả một đời đều là cái thượng tá, rốt cuộc không có trở thành tướng quân một ngày. Nghĩ đến là người đột biến thành tựu mình, Striker lịa âm thầm thề, nhất định phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đến cảm tạ người đột biến để hắn lên đài. Kế hoạch của ta là tướng hồ không đập lớn kiến thiết thành căn cứ của chúng ta, thượng tầng chú binh phòng thủ, trung tầng cải tạo vì người đột biến ngục giam, tầng dưới cải tạo thành phòng thí nghiệm, Những năm gần đây, ta một mực lại vì hôm nay làm chuẩn bị, chưa từng lười biếng, tại ta trên tay có một nhóm người đột biến danh sách. Không nhiều, chỉ có 184 người, bọn hắn mỗi cái đều là trải qua xác định người đột biến. Chúng ta tùy thời đều có thể bắt người. Sticker khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đang thưởng thức phong cảnh Vương Húc, lại nói, chúng ta là bí mật bắt người, tuyệt đối sẽ không để ngoại giới biết. Như thế tốt lắm, nếu như ngươi đem sự tình làm hư, có người muốn cõng nồi, ta nghĩ cái này người khẳng định là ngươi. Mặt khác, toàn đẹp có vượt qua 800 vị người đột biến tội phạm. Trong 3 ngày bọn hắn sẽ bị toàn bộ đưa tới. Ngươi nhớ kỹ tiếp thu một chút. Vương Húc không có đầu. Sticker trí quốc hội. Với hắn mà nói đều là tấm mộc. Vương Húc cần đại lượng người đột biến gen. Vì hắn chế tạo càng cường đại dị hình bộ đội. Mà hắn cũng không muốn cùng X-Men. Hoặc là nói là cùng Jean Grey giao chiến. Mới có thể tướng những này tấm mộc đẩy ra. Toàn bộ X-Men hệ liệt bên trong. Nếu như nói có ai là để hắn kiêng kỵ, giáo sư X cùng Magneto hai vị này người đột biến lãnh tụ cũng không tính là. Jean Grey mới là tâm phúc của hắn họa lớn. May mắn trải qua Vương Húc quan sát, nơi này X-Men thế giới, chỉ là đơn thuần X-Men phim vũ trụ, cũng không xen lẫn manga cùng Marvel kịch bản. Tại nơi này, Jean Grey mặc dù cường đại vẫn như cũ, lại không phải Marvel Comics bên trong cái kia vô giải tồn tại. Càng không tồn tại thay đổi thời không Franklin, giáo sư X nhi tử nhóm lớn, cùng Magneto nữ nhi Scarlet Witch. Bằng không, cái này thế giới mức độ nguy hiểm cũng quá cao. Mặc kệ là bản manga Jean Grey, vẫn là đằng sau những người này, đều là trong vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Hủy diệt một cái tinh hệ đều tại trong lúc nhấc tay. Phim bản X-Men, đối người đột biến tiến hành nghiêm trọng suy yếu. Đối đầu không thể hoàn toàn thức tỉnh Jean Grey. Vương Húc mặc dù kiêng kỵ lại không về phần e ngại. Đưa mắt nhìn Sticker rời đi. Vương Húc khóe miệng mang theo cười lạnh. Dùng tay đè tại tay nghe bên trên. Đã tìm được chưa? Chúng ta tìm được Haller tiến sĩ. Trước mắt hắn tại Liên minh châu Âu EU Gen phòng thí nghiệm công việc. Lãnh đạo Gen tiểu tổ đánh hạ di truyền học tật bệnh. Về phần ngài nói Bolivar tiến sĩ, thật có lỗi, chúng ta không thu hoạch được gì. Vương Húc rơi vào trầm mặc. Haller tiến sĩ là phản người đột biến vaccine nghiên cứu chế tạo người. Hắn khai thác vaccine có thể áp chế X gen. Năng tại rất dài trong một khoảng thời gian làm người đột biến mất đi siêu năng lực. Bolivar tiến sĩ thì càng lợi hại. Hắn là X-Men nghịch chuyển tương lai bên trong. Nghiên cứu phát minh lính gác người máy siêu cấp nhà khoa học. Trong phim ảnh, Bolivar tiến sĩ nghiên cứu lính gác người máy. Kém chút liền đem người đột biến đoàn diệt. Sức sáng tạo không kém gì thế giới Marvel Iron Man. Tướng Haller tiến sĩ mang đến đi, nghe được Bolivar tiến sĩ không tồn tại. Vương Húc mặc dù thất vọng, nhưng hắn sớm đã có cái này chuẩn bị. X-Men có mấy cái thời gian tuyến, Bolivar tiến sĩ chỗ thời gian tuyến, cùng X-Men một là khác biệt. Tìm không thấy cái này người cũng coi như bình thường. May mắn, có Haller tiến sĩ tại cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Haller tiến sĩ là biến chủng gen ức chế vaccine nghiên cứu phát minh người. Hắn đã năng từ gen học góc độ, nghiên cứu ra ức chế X gen vaccine, thay cái phương hướng ngẫm lại. Có phải hay không cũng có thể nghiên cứu ra tăng cường X gen dược vật. Vương Húc tìm hắn tới chẳng những muốn khai phát vaccine, còn muốn đảo ngược khai phát X gen tăng cường thuốc. Khai phát ra có thể để cho người bình thường có được X gen dược vật. Nếu như Haller tiến sĩ có thể làm được, liền chứng minh hắn là một nhân tài. Vương Húc không ngại đem hắn đưa đến thiết huyết thế giới. Để vị này gen học đại ca gia nhập hắn nhà khoa học mộng ảo đoàn đội. Đột đột đột đột, Vương Húc đang suy nghĩ thời điểm, hai khung CS-47 cỡ lớn máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống. CS-47 máy bay trực thăng, duy nhất một lần năng chở khách một cái sắp xếp. 36 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, là Mai Quốc trực thăng vận tải bên trong chủ lực. Theo máy bay trực thăng hạ xuống, hai cái sắp xếp lục chiến đội binh sĩ nhanh chóng leo lên máy bay. Xem bọn hắn toàn bộ server vũ trang dáng vẻ, rõ ràng là đi chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Thiếu úy, các ngươi muốn đi đâu? Vương Húc đi lên, đối dẫn đầu sĩ quan hỏi. Trưởng quan, chúng ta phụng mệnh đi California chấp hành nhiệm vụ. Nơi đó có một cái người đột biến bang phái. Phỏng đoán cẩn thận có 5 tên người đột biến. Thiếu úy là cái này chiến đấu tiểu đội trung đội. Trưởng, nghe được Vương Húc về sau. Kính cái quân lễ đáp. Vương Húc chính nhàn rỗi nhàm chán. Nghe xong là đi bắt người. Mở miệng nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Trên máy bay cho ta đăng cái vị trí. Trưởng quan, cái này không hợp quy củ a. Thiếu úy nhận biết Vương Húc. Biết hắn là người phụ trách nơi này, sợ Vương Húc đi cùng xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó mình liền chịu không nổi. Vương Húc lại không cho hắn giải thích cơ hội, trầm giọng nói, ta là quốc hội nghị viên, hồ không căn cứ người phụ trách, người cần chính là phục tùng mệnh lệnh. Thiếu úy, vâng, trưởng quan. Thiếu úy trung đội trưởng đừng nhìn trông coi ba cái ban, tổng cộng 36 tên lính. Nhưng tại quốc hội nghị viên trước mặt cái giám cũng không phải. Huống chi, Vương Húc vẫn là căn cứ người phụ trách. Quyền lợi so thân là chủ quản sticker càng lớn. Những này thẳng thuộc về hồ không căn cứ binh sĩ. Dám chống lại mệnh lệnh của hắn mới có quỷ. Ngươi, xuống dưới, tướng vị trí lưu cho trưởng quan. Không cần tham gia hành động lần này. Thiếu úy đừng nhìn tại Vương Húc trước mặt không được. Đổi thành tại binh sĩ trước mặt, cái kia chính là quyền sinh sát trong tay đại nhân vật. Một tên mặc đồ dằn di, ôm assault rifle binh sĩ, kính cái quân lễ nhảy xuống máy bay. Vương Húc hài lòng gật đầu, ngồi lên vị kia binh sĩ vị trí, mở miệng nói, lập tức cất cánh. Vâng, trưởng quan. Thiếu úy cao giọng xác nhận, hai khung máy bay trực thăng nhanh chóng lên không. Hướng về California vị trí gào thét mà đi. Săn giết, muốn bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.